Một đám thiên tài hùng mạnh này đã bắt đầu đọ sức vòng thứ hai rồi, ai có thể là người thứ nhất đi ra đây? Mặc dù biết là không thể nhanh như vậy, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn đều nhìn chằm chằm vào cửa hang đá Giao Long. Bọn họ đang chờ mong thân ảnh đầu tiên bước ra kia sẽ là ai. Bước vào trong hang đá Giao Long, trước hết Lâm Phong gặp phải một cánh cửa. Đây là một cánh cửa nước, nghĩa là thủy môn. Lâm Phong nhìn thông qua thủy môn này, thậm chí hắn có thể thấy được rõ ràng bóng dáng của hắn. Bước chân của Lâm Phong bước ra một bước, bay thẳng đến thủy môn kia. Thân thể hắn xuyên thấu qua thủy môn, trong khoảnh khắc thủy môn hóa thành một vòng gợn sóng tiêu tán gấp khúc giữa động phủ. Khi biến đi, xung quanh thủy môn tản ra những vầng sáng mờ mờ, như thể là ánh sáng chân nguyên. Thân ảnh chớp động, Lâm Phong vẫn duy trì tốc độ di động rất nhanh, đồng thời xem chừng hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh, ở trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh, tiếng vang ầm ầm truyền ra. Tảng đá to lớn di động hóa thành một bức tường lớn, ngăn cản ở ngay trước mặt Lâm Phong. Người, ánh mắt Lâm Phong hơi hơi ngưng tụ, hơn nữa, lại còn là người đá. Những người đá này không ngờ lại di động, cản trở đường đi của Lâm Phong. Hừ, Lâm Phong cười lạnh lùng, bước chân bước ra, chỉ là mấy tảng đá con rối mà thôi. Mặc dù là được chế tác giống như người, nhưng dù sao chúng nó chỉ vẫn là tảng đá con rối. Dù có mạnh đi nữa làm sao có thể so sánh cùng với con người. Ầm ầm, từng nắm đấm bằng đá lợi hại oanh tới hướng Lâm Phong, ngăn cản không cho Lâm Phong đi qua. Xuyên thấu qua hơi thở của cỗ lực lượng kia, Lâm Phong cảm nhận được rõ ràng, lực công kích của tảng đá này rõ ràng là huyền vũ cảnh tầng 5. Giống như tu vi của ta. Lâm Phong vọt tới phía trước bóng dáng của người đá, bàn tay đột nhiên mở ra, ở giữa bàn tay một đạo thủ ấn màu vàng ầm ầm bùng ra, mang theo thánh khiết hào quang của Phật đạo, không có một cái gì kiên cố mà nó không phá nổi. Oanh oanh, tảng đá bị vỡ vụn, con rồi người đá này đúng là như Lâm Phong đã nói, nó có được lực lượng phòng ngự tầng 5 tu vi huyền vũ cảnh. Nhưng mà bọn nó đối diện với Lâm Phong có đồng dạng tu vi cũng vẫn trong nháy mắt đã bị dễ dàng phá hủy. Sau khi phá hủy con rối đá, Lâm Phong tiếp tục bước lên đi về phía trước. Chỉ có điều sau một lát, thân thể của hắn lại một lần nữa bị ngăn cản. Trước mặt hắn lại xuất hiện một cái thủy môn. Đôi lông mày nhíu lại, Lâm Phong không có dừng lại một chút nào. Hắn liền chuẩn bị một lần nữa vượt qua thủy môn, nhưng mà trong thủy môn kia một cái bóng chậm rãi xuất hiện, khiến cho bước chân của Lâm Phong trong nháy mắt cứng ngay lại tại nơi đó. Cái bóng dáng ở giữa thủy môn bước ra kia rõ ràng là chính bản thân hắn. Bóng dáng đó và hắn hiện tại giống nhau như đúc, mặc dù là khuôn mặt giả kia cũng đều hoàn toàn giống nhau. Ây, đôi mày Lâm Phong gắt gao nhíu lại nhìn chăm chú bóng người trước mắt kia. Làm sao đây? Thân ảnh kia rõ ràng chính là bản thân hắn. Ở thủy môn thứ nhất kia, chẳng lẽ thời điểm khi ta xuyên qua thủy môn này đã đem thân thể ta phục chế hoàn chỉnh như thế này? Lâm Phong âm thầm nói, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Nếu không giải thích như thế, hắn thật sự không nghĩ ra được tại sao lại xuất hiện một thân thể giống hắn như đúc vậy. Chỉ biết hang đá Giao Long này sẽ không đơn giản, không phải chỉ có hắn, chỉ sợ rằng giờ đây nhiều người cũng đang giống như hắn, phải đối phó với chính mình, phải chiến thắng ngay chính mình, do đó đột phá chính mình. Đây là một sự khiêu chiến, chiến thắng tâm tính tự khiêu chiến của ta. Bước chân bước ra, Lâm Phong hướng tới bóng dáng giả mạo kia vọt tới. Cũng cùng lúc này, thân thể bóng dáng giả mạo kia cũng đồng thời triển khai và trường lực cũng giống với Lâm Phong như đúc, nuốt vào nhổ ra. Oanh! Theo tiếng động va chạm truyền ra, Lâm Phong cùng với kẻ giả mạo kia đều lui về phía sau, khoảng cách cũng hoàn toàn giống như nhau, hoàn toàn giống như lực lượng của ta. Đôi mắt của Lâm Phong hoàn toàn đọng lại, làm sao lại giống như thế này, điều này thật sự đã vượt qua phạm trù lý giải của hắn. Giết. Lâm Phong vừa sải bước ra, khí sát phạt cuồn cuộn bùng ra lạnh đến thấu xương, mà cùng ở thời khắc đó bóng dáng trên người kẻ giả mạo kia đồng dạng trào ra một cổ sát ý đáng sợ, vẫn là với Lâm Phong hoàn toàn tương tự. Một kiếm chém ra, tiếng bạo liệt ầm ầm truyền đi, ánh mắt Lâm Phong gắt gao nhìn về phía đối diện. Chém.